Xin chào trường An Phi 10, chương 248, thường gia không dưỡng quái vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường đi, Cải cô nương cùng mọi người liên tục kể lại những chuyện về Thường Tuế Ninh tại Hòa Châu. Lão Khang cùng những người khác cũng không nhịn được mà vểnh tai lên nghe, càng nghe càng cảm thấy khó tin, ai nấy đều kinh ngạc, kể cả Hỷ Nhi và A Chí. Nhưng phản ứng của A Điểm lại là nhỏ nhất, như thể cho rằng mọi chuyện đều rất bình thường. Cuối cùng, Lão Khang chậm rãi ghìm ngựa, quay sang nhìn Thường Nhận đang đi bên cạnh. Lão Khang vẫn nhớ rõ khi xưa nữ lang muốn giả trang thành binh sĩ trà trộn vào quân doanh. Bản thân lão đã hết lời phản đối, nhưng nữ lang lại kiên quyết, còn nói rằng: "Trên đường cứ để Nhận thúc dạy ta học rất nhanh." Vậy nên, Lão Khang không khỏi hỏi Thường Nhận, "Những thứ này là ngươi dạy nữ lang sao?" Thường Nhận suýt chút nữa ngã ngựa, hắn rất muốn dạy. Nhưng việc dạy người tài năng này, trước hết chính hắn phải có bản lĩnh đó đã. Lời khen này dù hấp dẫn, Thường Nhận cũng không dám nhận. Ta nghe theo lệnh nữ lang, sớm đã đến Tuyên Châu truyền tin. Khi nữ lang thủ thành giết giặc, ta không có mặt. Lão Khang nhíu mày, cũng phải, người đâu có bản lĩnh đó. Vậy nữ lang học được từ đâu? Chỉ là theo tướng quân lâu ngày mà thấm nhuần sao? Ta dạy, giọng nói của Sở Hành vang lên bên cạnh. Lão Khang quay lại nhìn, chỉ thấy Sở Hành có vài phần phức tạp trong ánh mắt. Ngày trước, khi ta dạy nữ lang võ nghệ ở kinh thành, nữ lang thường hỏi về chuyện đối địch trên chiến trường. Ta cũng thường nói với nữ lang về binh pháp, nhưng hắn không ngờ rằng, những lời vô tình nói ra đó lại tạo nên một nữ lang như bây giờ. Cảm giác này giống như mình chỉ gieo một hạt đậu nhỏ, ngoảnh đầu lại bỗng thấy từ đất nảy ra một ngọn núi vàng vậy. Khiến Sở Hành vừa kinh ngạc, vừa mừng rỡ. Đồng thời cũng có chút lo lắng. Hắn bắt đầu suy nghĩ xem liệu những gì mình từng dạy có chỗ nào chưa thỏa đáng hay không, nhỡ đâu khiến nữ lang đi sai đường thì không ổn chút nào. Suốt quãng đường, Sở Hành liên tục tự vấn. Khi dừng chân nghỉ ngơi, hắn tìm đến bên Thường Khoát, hành lễ rồi thận trọng bày tỏ lo lắng của mình. Nghe những cô nương kia kể về nữ lang trên chiến trường dũng mãnh đến mức nào, Sở Hành cảm thấy lo ngại. Sự nguy hiểm do khinh địch vẫn chỉ là chuyện nhỏ. Điều hắn lo nhất là trạng thái tinh thần của nữ lang. Lần đầu ra trận, giết người không chút gánh nặng, thậm chí còn có thể cầm đầu giặc mà cười nói vui vẻ. Nghe đến đây, sắc mặt Thường Khoát có chút vặn vẹo nhìn hắn. Ý ngươi là, con gái ta sinh ra đã là một sát thần tàn ác. Thuộc hạ chỉ lo rằng nữ lang sẽ lầm đường lạc lối. Sở Hành lo lắng, dù sao nữ lang cũng là do thuộc hạ dạy dỗ, thuộc hạ có trách nhiệm chỉnh đốn và uốn nắn nữ lang. Hắn mang dáng vẻ của người đang lo nghĩ cho nữ lang và cả thiên hạ. Thường Khoát, tự tin thái quá như thế từ đâu mà ra vậy? Người cũng từng thấy những người tài hoa xuất chúng nhưng lại có khuynh hướng bạo lực, thích giết chóc rồi mà. Sở Hành vẫn chưa an lòng. Trong lòng hắn, hành động của nữ lang đã có dấu hiệu đầu tiên của một sát thần. Thường gia ta đầy khí khái chính trực, đến cả con kiến trong nhà cũng bị nhiễm một thân chính khí. Thường Khoát nghiêm nghị nói. Lại thêm linh hồn của Thái tử Điện Hạ phù hộ, làm sao có thể dưỡng ra một quái vật khát máu được chứ? Sở Hành muốn nói lại thôi, Thường gia là một gia đình chính trực, nhưng nếu chẳng may bị lang quân hút hết chính khí thì sao? Dù sao lang quân ấy cũng quá mức chính trực rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lúc ấy, Phó tướng Kim bước tới. Tướng quân, trước khi trời tối, chúng ta sẽ đến Sở Châu. Nhưng phía trước có trinh sát báo về một đội quân khoảng 100 người đang tiến lại từ hướng Sở Châu, có vẻ là quan quân địa phương. Quan phủ Sở Châu sao? Thường Khoát còn đang suy nghĩ, thì Thường Tuế Ninh mang theo bình nước đi tới. Hai cha con thảo luận một chút về việc đi qua Sở Châu. Nếu muốn chặn Lý Dật nhanh nhất, bọn họ không thể tránh khỏi phải đi qua Sở Châu. Đi qua nơi này là con đường ngắn nhất, nhưng Thường Tuế Ninh nghĩ, đã đến đây rồi, ngoài việc mượn đường. Cũng nên tiện thể mượn thêm chút gì khác. Sau khi bàn bạc xong, mọi người tiếp tục lên ngựa đi đường. Trên đường, Sở Hành không biết từ lúc nào đã thúc ngựa đến bên cạnh Thường Tuế Ninh. Thường Tuế Ninh liền quay sang hỏi, vết thương của Sở Thúc đã ổn chưa? Đa tạ nữ lang quan tâm, không bị thương chỗ nào nghiêm trọng. Sở Hành cũng bắt đầu lo lắng cho nàng, từ vết thương cơ thể đến tâm trạng. Nữ lang lần đầu ra trận đã lập được công lớn, thực sự là hiếm có. Thật không dễ dàng, Sở Hành cảm thán, rồi dò hỏi, không biết khi giết địch, nữ lang có cảm thấy sợ hãi không? Câu, không sợ, của Thường Tuế Ninh đã đến miệng, nhưng nàng kịp dừng lại. Ta sợ chứ, nàng liếc mắt nhìn quanh, rồi ghé sát lại Sở Hành, hạ giọng nói. Lần đầu giết địch, ta trốn đi khóc rất lâu, suốt đêm không ngủ, toàn thân mồ hôi ướt đẫm như vừa bước ra từ nước, hai tay run rẩy, răng va lập cập. Sở Hành trong lòng mừng thầm, thế thì tốt quá. Thường Tuế Ninh lại nói thêm, còn gặp ác mộng cả đêm nữa. Sở Hành gật đầu, định an ủi Thường Tuế Ninh rằng cảm giác sợ hãi sau khi giết địch là điều bình thường, nhưng ngay lập tức nhận ra có gì đó không ổn. Nữ lang không nói là suốt đêm không ngủ sao? Không ngủ thì làm sao gặp ác mộng được? Thường Tuế Ninh không thay đổi sắc mặt, trả lời thản nhiên. Đêm đầu không ngủ, đêm thứ hai mới gặp ác mộng. Chỉ là một chút thay đổi về thời gian thôi mà. Sở Hành đã hiểu, nữ lang đừng sợ, trên chiến trường, sinh tử đều có số phận, mỗi người đều có lập trường riêng, chuyện chết chóc là không tránh khỏi. Hắn trấn an trước, rồi mới nghiêm túc nói, nhưng vạn vật đều có linh hồn, con người là vạn vật chi linh, sinh mạng con người có thể giết, nhưng không được lạm sát, dù có khả năng sát địch, nhưng không thể vì thế mà trở nên cuồng sát. Cần phải giữ lòng kính sợ, đó mới là con đường dài lâu. Thường Tuế Ninh làm ra vẻ lĩnh hội, gật đầu đáp. Ta sẽ ghi nhớ, Sở Hành cảm thấy yên tâm hơn, nhưng vẫn không hoàn toàn buông lòng. Trong lòng hắn, trách nhiệm hướng dẫn nữ lang đi đúng đường càng trở nên nặng nề. Thường Tuế Ninh nhận ra suy nghĩ của Sở Hành, trong lòng lo ngại rằng hắn sẽ mỗi tối lại đến kể cho nàng nghe những câu chuyện về lòng nhân từ và chân thiện mỹ. Trước khi đi ngủ, sau khi đi thêm khoảng hơn 20 dặm, họ gặp đoàn quân trăm người từ Sở Châu mà Phó Tướng Kim đã nhắc đến. Xe ngựa dừng lại, từ trong một chiếc xe bước ra một người đàn ông trung niên mặc quan phục, khoảng hơn 40 tuổi, gương mặt nghiêm nghị. Người đàn ông bước lên chào, hạ quan là Thứ Sử Sở Châu, Vệ Tuấn, đã từ lâu ngưỡng mộ uy danh của Thường Đại Tướng Quân. Nghe tin từ quan viên cấp dưới, biết rằng Thường Đại Tướng Quân đang đi qua Sở Châu, hạ quan mạo muội ra thành nghênh đón. Thường Khoát ngạc nhiên nhướng mày, mỉm cười. Sao dám phiền Thứ Sử Đại Nhân tự mình đến đón? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Tuấn đáp, hạ quan nghe tin Thường Đại Tướng Quân bảo vệ được Hòa Châu, đẩy lùi quân họ Từ, trong lòng như chút được gánh nặng, lại thực sự ngưỡng mộ dũng khí và sự chính nghĩa của tướng quân. Một vài người khác cũng tiến lên hành lễ, sau một hồi khách sáo, Vệ Tuấn lại cúi chào, chân thành mời. Nếu Thường Đại Tướng Quân và chư vị tướng quân không chê Sở Châu nhỏ bé, có thể ghé lại nghỉ ngơi một chút. Hạ quan đã chuẩn bị tiệc tẩy trần. Việc các quan chức địa phương tiếp đãi quân đội trên đường hành quân không phải chuyện hiếm, đặc biệt là với những người như Thường Khoát, vừa lập công lớn, lại càng có nhiều kẻ muốn tranh thủ tình cảm. Thường Khoát suy nghĩ một lúc, sau đó ôm quyền đáp. Không dám chối từ, vậy thì đành quấy rầy Thứ Sử rồi. Hắn nói thêm, tiện đây, ta cũng có chuyện muốn bàn với Thứ Sử. Vệ Tuấn nghiêm nghị, đề nghị Thường Khoát cùng ngồi trên xe ngựa để tiện trò chuyện trên đường đi. Thường Khoát không từ chối. Đoàn người tiếp tục hướng về thành Sở Châu. Trên đường, một võ quan cưỡi ngựa bên cạnh Sở Hành bắt đầu hỏi han về tình hình ở Hòa Châu. Sở Hành trả lời, tại hạ không đi cùng tướng quân đến Hòa Châu, nên biết không nhiều về việc ở đó. Nói rồi, hắn nhìn sang bên cạnh, nếu nói về chuyện ở Hòa Châu, nữ lang nhà ta là người biết rõ nhất. Nữ lang, nghe thấy từ này, viên võ quan nhìn về phía thiếu niên cưỡi ngựa bên cạnh, bỗng nhiên tỉnh ngộ. Chẳng lẽ vị này chính là nữ lang nhà Thường gia? Đúng vậy, Thường Tuế Ninh cười nhẹ với hắn. Không biết Lệ Tham Quân muốn hỏi gì? Khi nãy trong lúc chào hỏi, Vệ Thứ Sử đã giới thiệu thân phận của người này, chính là Tham Quân Sở Châu, họ Lệ. Thứ Sử tuy đứng đầu một châu, nhưng quân vụ địa phương thường do tham quân phụ trách, nên Thường Tuế Ninh lại thấy thú vị với thói quen kết giao của mình. Lệ Tham Quân rõ ràng đã nghe về chuyện của nàng ở Hòa Châu, lúc này nhìn nàng với ánh mắt đầy ngạc nhiên nhưng không hề có ý khinh thường. Một lúc lâu sau, hắn mới lên tiếng, trước tiên hỏi về gia tộc họ Vân. Thường Tuế Ninh không hề ngạc nhiên, nàng từng nghe Vân Hồi nói rằng, sinh thời Vân Thứ Sử có quen biết với Tham Quân Sở Châu. Khi Hòa Châu gặp khó khăn ban đầu, Vân Thứ Sử đã gửi người đến Sở Châu cầu viện, nhưng không nhận được hồi đáp. Nghe Thường Tuế Ninh kể lại chuyện mẹ con nhà họ Vân bảo vệ thành, Lệ Tham Quân im lặng rất lâu, trong mắt hiện lên vẻ ân hận. không kịp đến giúp Hòa Châu là một nỗi day dứt trong lòng hắn. Và giờ khi người bạn thân đã chết, nỗi day dứt này cũng chẳng còn cách nào giải quyết được. Hắn không biết bây giờ mình hỏi thêm những điều này có ý nghĩa gì. Giữ được thành Hòa Châu là tốt rồi. Một lúc sau, hắn chỉ nói, Thường đại tướng quân và Thường cô nương sẵn sàng hy sinh vì thành, đó là may mắn lớn của Hòa Châu. Thấy hắn không muốn nói thêm, cũng không nhắc đến mối quan hệ cá nhân với Vân Thứ Sử, Thường Tuế Ninh chủ động lên tiếng, kéo dài cuộc trò chuyện vốn nên kết thúc. Ta đã từng nghe Vân Nhị Lang nhắc đến Lệ Tham Quân. Nàng muốn thử thăm dò người này một chút, trong tình cảnh hiện tại, hiểu rõ nhau một chút không phải là điều xấu. Là A Hồi nhắc đến ta sao? Lệ Tham Quân quay sang nhìn nàng, theo thói quen gọi tên thân mật của Vân Hồi. Cậu ấy nói những gì? Thứ hắn thực sự muốn hỏi là, A Hồi có oán hận hắn không? Thường Tuế Ninh mỉm cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Nhị Lang chỉ nói Lệ Tham Quân là người chính trực, đã có mối giao hảo lâu năm với Vân Thứ Sử, là trưởng bối mà ngoài cha mình ra, cậu ấy tin tưởng nhất. Nghe vậy, Lệ Tham Quân ngẩn người, trong lòng dậy lên muôn vàn cảm xúc. Đặc biệt là câu cuối cùng, như một nhát dao mềm đâm thẳng vào tim hắn. Thật trùng hợp, câu cuối cùng này là do Thường Tuế Ninh tự ý thêm vào. Vị thiếu nữ này nhìn bề ngoài hiền lành vô hại, nhưng Lệ Tham Quân đâu biết rằng lòng người hiểm ác, và chính sự công kích tinh tế này đã khiến hắn thổ lộ lý do không cứu viện Hòa Châu. Hồi đó, ta đáng lẽ phải dẫn quân đi cứu Hòa Châu, nhưng khi đó quân Từ cũng nổi loạn gần Sở Châu. Thứ sử đại nhân vì lo ngại an nguy của Sở Châu nên không dám cho ta rời thành dẫn quân. Thường Tuế Ninh nghe vậy, ánh mắt thoáng lay động. Sở Châu cũng bị loạn quân tấn công sao? Không, Lệ Tham Quân lắc đầu. Bọn chúng chưa từng thực sự tấn công Sở Châu. Chính vì thế mà hắn càng thêm hối hận. Hồi đó, vì phòng ngừa loạn quân lợi dụng tình thế xâm nhập, hắn buộc phải nghe theo sắp xếp của Thứ sử đại nhân ở lại trấn giữ Sở Châu. Nhưng cuối cùng, lộ trình của loạn quân lại chứng tỏ rằng bọn chúng không nhắm đến Sở Châu. Thường Tuế Ninh ngước nhìn về phía chiếc xe ngựa phía trước. Bên trong, Thường Khoát đang trao đổi với Thứ sử Sở Châu, Vệ Tuấn, nói rõ về việc Lý Dật ám sát Hạ Nguy và phản loạn. Tin tức đã được truyền về Kinh Sư, Khâm Sai triều đình đang trên đường đến, và bản thân ông đang trên đường ngăn chặn Lý Dật. Thường Khoát cho biết hiện ông chỉ có hơn 1 vạn binh mã, hy vọng Sở Châu có thể xuất binh hỗ trợ. Nghe tin Lý Dật đã phản bội, Vệ Tuấn vô cùng kinh ngạc. Sau khi nghe Thường Khoát trình bày về lợi hại của tình thế, cuối cùng ông cũng nói. Sở Châu nguyện giúp Thường đại tướng quân một tay. Sở Châu có tổng cộng 3 vạn quân phòng thủ, Vệ Tuấn đồng ý cho Thường Khoát mượn 2 vạn quân. Buổi tối, Vệ Tuấn đã chuẩn bị tiệc tẩy trần tại phủ Thứ sử. Thường Tuế Ninh ngồi bên cạnh Thường Khoát, quan sát xung quanh rồi tò mò hỏi. Sao không thấy Lệ Tham Quân? Vệ Tuấn đáp, Lệ Tham Quân đã đi chuẩn bị việc điểm binh, sáng sớm mai sẽ cùng các vị lên đường. Thường Tuế Ninh gật đầu, đa tạ Vệ Thứ sử đã chu đáo. Vệ Tuấn mỉm cười, khen ngợi Thường Khoát. Thường đại tướng quân có một ái nữ như vậy, quả thật khiến người khác kinh ngạc và ngưỡng mộ. Sau một hồi trò chuyện, các thị nữ bắt đầu lần lượt vào, bày biện đồ ăn lên bàn. Một thị nữ quỳ xuống trước bàn tiệc, rót 2 chén rượu cho Thường Khoát và Thường Tuế Ninh. Trong lúc bữa tiệc đang diễn ra với tiếng nhạc rộn ràng, Vệ Tuấn chuẩn bị nâng chén kính rượu Thường Khoát thì bỗng nghe giọng nói trong trẻo của cô gái cất lên. Vệ Thứ sử dễ dàng đồng ý cho mượn binh như vậy. Chẳng lẽ ngài không sợ cha ta thực ra là kẻ phản loạn, cố tình dệt cớ để mượn đao giết Lý Dật nhằm chiếm đoạt binh quyền sao? Giọng nàng tuy nhẹ nhàng dễ nghe nhưng lời nói lại quá táo bạo, khiến nụ cười của Vệ Tuấn chợt khựng lại. Thường cô nương thật khéo đùa, chỉ cần nhìn vào việc Thường đại tướng quân mạo hiểm cứu trợ Hòa Châu, ta sao có thể nghi ngờ tấm lòng chính nghĩa của ngài. Vệ Tuấn cười nói, Vệ mỗ tuy tài hèn sức mọn, nhưng ít ra cũng có chút năng lực phân biệt đúng sai. Giọng của Thường Tuế Ninh càng thêm tò mò, nếu vậy, tại sao Vệ Thứ sử lại hạ độc trong rượu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chớp mắt, cả đại sảnh trở nên im lặng, tiếng nhạc cũng ngừng bặt. Vệ Tuấn ngẩn người, không thể tin vào tai mình, nhìn thẳng vào thiếu nữ vẫn đang ngồi ung dung. Thường cô nương nói vậy là có ý gì? Sao vệ mỗ có thể làm điều hèn hạ như vậy? Vậy là ta đã hiểu lầm rồi. Thường Tuế Ninh dùng tay trái rút thanh trường kiếm bên cạnh, ánh kiếm sáng rực làm không khí trong sảnh trở nên căng thẳng. Mọi người chỉ thấy thiếu nữ buộc tóc đuôi ngựa, mặc áo dài tròn màu ô thanh, dùng kiếm khéo léo nâng chén rượu trước mặt lên, đưa về phía Vệ Tuấn. Thường Khoát ngồi ở vị trí thượng khách, gần bên chủ tọa, nên thanh kiếm của nàng cũng hướng thẳng về phía Vệ Tuấn. Thân hình Vệ Tuấn bất giác hơi lùi lại, chỉ thấy trên lưỡi kiếm sắc bén, chén rượu nhẹ nhàng rung động nhưng không hề đổ dù chỉ một giọt. Nàng cầm kiếm bằng một tay trông nhẹ nhàng như không, trên mặt thậm chí còn nở nụ cười nhàn nhạt, giọng nói cũng không mang theo chút thù địch. Nếu ta hiểu lầm, vậy xin mời Vệ Thứ Sử uống trước. Thường Khoát không hề có ý ngăn cản, rõ ràng đã ngầm đồng ý cho nàng hành động táo bạo như vậy. Một vài mưu sĩ của Phủ Thứ Sử sắc mặt tối sầm, lên tiếng. Thứ Sử đại nhân nhiệt tình tiếp đãi, lại hào phóng cho mượn binh. Thường cô nương lại vô lễ như vậy, chẳng lẽ xem thường Sở Châu của chúng ta yếu đuối dễ bị bắt nạt sao? Xin lỗi, Thường Tuế Ninh trước tiên tỏ vẻ hối lỗi, nhưng lại không có ý định thu kiếm lại. Giang Nam hiện giờ loạn lạc, khó mà phân rõ bạn thù. Ra ngoài phải hết sức cẩn thận, cảnh giác cũng là lẽ thường tình. Nếu quả thật ta đã hiểu lầm, chờ khi Vệ Thứ Sử uống chén này, vãn bối sẽ tự phạt 3 chén để tạ tội với ngài. Ngươi, vị mưu sĩ còn định nói gì thêm, nhưng bị Vệ Tuấn giơ tay ngăn lại. Ánh mắt Vệ Tuấn chuyển từ chén rượu trên mũi kiếm sang thiếu nữ, Thường Khoát và cả Sở Hành. Ánh nhìn chạm nhau, cuối cùng Vệ Tuấn mỉm cười, đưa tay ra cầm lấy chén rượu. Vậy thì, ta sẽ làm theo lời Thường cô nương, đợi Thường Tuế Ninh thu kiếm lại, ông ta một tay cầm chén rượu, tay kia giơ tay áo lên che trước mắt, làm động tác như muốn uống rượu. Nhưng ngay khoảnh khắc sau đó, ánh mắt Vệ Tuấn chợt tối sầm, ông ta ném mạnh chén rượu về một bên, chén rơi xuống đất vỡ tan, đồng thời lùi lại quát lớn. Bắt lấy bọn chúng, cách chương.